Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163, Mễ Thị ngõ hẻm sáng sớm. Sáng sớm, làm luồng thứ nhất ánh nắng nương theo lấy thanh thúy chim hót vẩy vào nóc nhà thời điểm, Triệu Tiểu Nhãn liền vội vàng đi tới đường phố Mễ Thị cửa ngõ. Chung quanh dậy sớm láng giềng nhìn thấy hắn sau, đều rất kỳ lạ chào hỏi. Nhà a, cái này Thái Dương đi ra phương hướng không thay đổi a. Triệu lão bản sao không ở Phong Nguyệt trong ngõ ngủ ngủ ngon? Làm sao đến sớm như vậy? Chẳng lẽ lại có hàng mới muốn tiếp thu? Đừng nói nữa, nhường ngươi như thế vừa nói, ta thật đúng là hơi có chút mệt. Triệu Tiểu Nhãn mặt mũi tràn đầy mỏi mệt ngáp một cái, đối cứng từ trong phòng đi ra dự định mở cửa buôn bán thương hộ nói ra. Ha ha, ta liền biết rõ khẳng định có cái gì trọng yếu sự tình. Nếu không ngươi có thể lên sớm như vậy, làm gì, lại có cái gì phát tài cơ hội. Một gian khác cửa hàng trưởng quỹ cũng một bên tá che chắn cánh cửa, một bên cười nói. Triệu Tiểu Nhãn dừng lại bước chân, nhìn xem cùng bản thân nói chuyện hán tử trung niên, một bộ rất buồn bực bộ dáng nói ra. Còn không phải đoạn thời gian trước cho các ngươi nói tiệm lương thực sự tình. Nếu không tôn tử mới dậy sớm như vậy đây. Phốc, ngươi, chấm ngoặc kép, Triệu Tiểu Nhãn, ai, chỉ ngươi chương này phá miệng a. Có thời gian đa hướng ca của ngươi học một ít, chấm ngoặc kép, chính là, ngươi nhìn nhân ra Triệu trưởng quỹ nhiều biết nói chuyện, ngươi cái này, ai, chấm ngoặc kép, hán tử trung niên im lặng lắc đầu. Không nghĩ đến nguyên bản một câu ân cần thăm hỏi mà thôi, bây giờ lại bị con hàng này cho không giữ mồm giữ miệng mắng. Gia nhi mấy cái đừng nóng giận a, ta đây cũng là nói khoan khoái miệng, không có mắng người ý tứ. Đây không phải là vì tiệm lương thực sự tình cuống cuồng nha. Cho gia nhi mấy cái bồi không phải, ngài mọi người nhiều tha thứ một chút mà. Đều là giữa đường láng giềng mấy đời người hàng xóm cũ, có bối phận vẫn còn so sánh Triệu Tiểu Nhãn lớn. Cho nên Triệu Tiểu Nhãn vừa nói như thế, cũng cảm thấy không quá thích hợp liền một mặt cười làm lành xông mọi người nói ra. Đi, người nào còn không biết ngươi tiểu tử cái kia tính tình. Làm gì, cửa hàng sự tình có chỗ dựa rồi. Đứng ở cách đó không xa một vị hàng xóm cũ hỏi. Triệu Tiểu Nhãn một mặt thần bí duỗi ngón tay chỉ một cái phương hướng. Hét lên. Khóe miệng nao, một tiếng, không nên a, đây chính là nhà hắn tổ nghiệp, làm sao lại tùy tiện rơi tay đây. Hán tử trung niên hiển nhiên minh bạch Triệu Tiểu Nhãn chỉ nhân ra. Trong lòng có chút không nói ra được ngoài ý muốn, tổ nghiệp là làm gì dùng, còn không phải phù hộ đời sau. Triệu Tiểu Nhãn khóe mắt nghiêng qua tà, trên mặt mang theo một tia khinh thường, có thể các ngươi chính mình nói. Từ khi Mã Mậu Tài cái kia lão cha chết rồi, hắn sinh ý thế nào? Kỳ thật ta đã sớm nhìn ra, liền hắn cái kia trung thực tính tình, căn bản là không thích hợp làm thương hộ. Ai, đích thật là cái này tình huống. Nhưng dù sao là tổ nghiệp a, hàng xóm cũ trong lòng có chút tiếp thu không được. Vậy các ngươi nói bọn họ lão Mã ra cái này tiệm lương thực giá trị bao nhiêu bạc? Triệu Tiểu Nhãn gặp mọi người không quá có thể tiếp nhận dạng này sự tình, liền mở miệng hỏi, vậy phải xem hắn có bao nhiêu đồn lương thực, bất quá làm gì cũng phải nhỏ 2000 lượng bạc đi. Trung niên nhân suy tư một cái, sau đó cấp ra đáp án, chúng ta Trầm đại nhân cho hắn số này, thế nào? Triệu Tiểu Nhãn duỗi ra bàn tay lung lay nói ra, tê, nhiều như vậy, cái này Trầm đại nhân điên rồi đi. Bại gia cũng không phải như thế bại. Hàng xóm cũ xem xét Triệu Tiểu Nhãn khoa tay đi ra con số, tức khắc lấy làm kinh hãi. Lời này nói, đều có cần thiết mà thôi. Hiện tại Trầm phủ gia đại nghiệp đại, liền dựa vào một chút kia tá điền. Gặp được thiên tai năm, đều phải uống tây bắc gió. Mã Mậu Tài bên kia vốn là không thích hợp làm thương nhân, cho nên Trầm đại nhân đề nghị hắn cầm những bạc này đặt mua chút tốt một chút điền, an an ổn ổn làm phú gia ông không phải thật tốt sao? Triệu Tiểu Nhãn giải thích nói. Vậy ngươi biết rõ Trầm đại nhân bên kia có hay không thu mua tiệm tạp hóa dự định? Nếu quả thật cho cái này giá cả mà nói, ta thế nhưng là thống khoái nhân. Hiện tại liền có thể trực tiếp cho hắn. Đứng ở một bên tiệm tạp hóa lão bản Diệp Đại Sơn một mặt quan tâm hỏi. Ha ha, nhân gia Mã Mậu Tài gia cửa hàng là tổ nghiệp. Người Diệp núi lớn tiệm tạp hóa cũng không phải là tổ nghiệp. Triệu Tiểu Nhãn thật bị Diệp núi lớn thái độ chuyển biến chọc cho vui vẻ. Bất quá nó lại thấp giọng nói ra. Người đầy đều không có nhìn ra sao. Trầm phủ đây là đang giải quyết toàn bộ quý phủ hạ vấn đề ăn cơm. Nếu như là cái khác cửa hàng, vậy hắn trong nhà còn có tốt nhiều không có thu thập đi ra cửa hàng đây. Cho nên, đối với giống lão Mã gia loại này có cố định vào lương thực đường dây tiệm lương thực, liền có thể cùng Trầm đại nhân. Trầm đại nhân làm người ngươi còn không biết. Cho dù là dùng chân móng chân ngẫm lại, hắn cũng sẽ không bạc đãi ngươi a. Triệu Tiểu Nhãn một phen lý do thoái thác, hiển nhiên đánh động chung quanh hàng xóm. Tất cả mọi người biết rõ Trầm phủ gia chủ đối xử mọi người hào phóng. Nếu quả thật có thể cho nhân gia giật dây thành công, đoán chừng tiền thưởng đều phải chống đỡ bản thân vài ngày thu nhập. Thế là, đám người liền không còn thảo luận, mà là đều có tâm tư suy nghĩ. Đi, ra mấy cái, các ngươi làm việc trước lấy. Ta còn phải đi tìm Mã Mậu Tài đây. Triệu Tiểu Nhãn gặp nhàn nói cho hết lời. Liền hướng đám người lên tiếng chào hỏi. Lại vội vã hướng Mã gia tiệm lương thực đi đến. Các bạn hàng xóm nhìn xem Triệu Tiểu Nhãn bóng lưng. Không khỏi cảm thán nói. Cái này Triệu gia tiểu tử là trèo lên chức cao. Đó là, cũng là tiểu tử này có số phận. Ở Trầm phủ không có lập trước đó. Người nhìn hắn cả ngày lẫn vào cái kia gấu bộ dáng. Ngươi lại nhìn xem hiện tại. Được rồi, cả ngày không những tinh thần đầu 10 phần, còn làm bản thân ăn mặc giả vờ giả vịt. Thật đúng là chính là như vậy. Người này a, có đời muốn say người, liền phải gặp được quý nhân. Nhân ra đây chính là gặp được Trầm Phong cái này quý nhân. Cũng không phải thế nào, liền chúng ta cái này nghèo kết hủ lậu mệnh, nếu như không có quý nhân hỗ trợ. Hừ, nghĩ say người. Cái kia khó tử đi. Ai, người cái vương bát đản đêm qua một đêm không có trở về. Có phải hay không có đi cược? Ta làm sao lại sinh ngươi cái này nghiệt xúc? Cái gì còn muốn tiền? Nhìn lão tử hôm nay không đánh chết ngươi một cái thằng danh con. Chấm ngoặc kép, chính đang cảm khái mệnh đồ nhiều thăng trầm hàng thịt tôn trưởng quỹ đột nhiên phát hiện nhi tử. Từ đằng xa tới, không những hai mắt đỏ bừng. Còn gương mặt mỏi mệt cùng tiều tụy, liền lớn tiếng quát mắng. Phi tuyết chấn một ngày, liền dạng này ở tôn trưởng quỹ cầm côn đầy đường truy đánh cờ bạc trả ra gì con trai bước chân bên. Trong kéo ra màn tre, lúc này Triệu Tiểu Nhãn cũng đã đi tới Mễ Thị ngõ hẻm phía bắc nhất một gian mộc trước cửa mặt. Chỉ thấy hắn duỗi ra tay phải, ở tấm ván gỗ trong môn đùng đùng vỗ, trong miệng còn la lớn. Mã trưởng quỹ. Mở một chút cửa nhỏ. Mã trưởng quỹ, cái này thái dương đều phơi đến cái mông ngươi sẽ không còn đang ngủ đây đi. Chấm ngoặc kép, Triệu Tiểu Nhãn không có la mấy tiếng. Mộc phía sau cửa liền truyền đến tiếng bước chân cùng trả lời. Đến rồi, đừng vuốt, ngươi cấp bách cái gì đó. Ta đây nhà xí còn không có lên xong đâu. Liền nghe ngươi cái này chiêng vỡ cuống họng cùng cái này hống đây. Đối phương một bên nói chuyện, một bên từ bên trong kéo cửa ra cái chốt, dỡ xuống hai khối cánh cửa, không vui phàn nàn nói. A, ta đều gấp lửa lan đến nhà, ngươi còn chậm ung dung, ngươi bản thân nhìn ta một chút bộ dáng này. Tối hôm qua một đêm không ngủ, hôm nay nếu như ngươi lại không cho ta cái tin chính xác mà, ta liền phải nhanh đi Vạn Nguyệt Trấn cái kia lão từ ra. Hắn bên kia ngược lại là cố ý hướng, nhưng ngươi bên này có thể tiếp nhận mà nói, một cái là có thể gần một chút, mặt khác chúng ta bản thân có thể tiền kiếm được, tại sao phải nhường ngoại nhân lấy đi? Triệu Tiểu Nhãn im lặng ồ lên, Mã Mậu Tài chỉ dỡ xuống ba khối cánh cửa, liền chào hỏi một cái, vào đi, nói một mình hướng bên trong đi đến, ngồi xuống sau đó. Triệu Tiểu Nhãn nhìn xem như cũ lằng nhằng Mã Mậu Tài. Không khỏi lần nữa thúc hỏi tới. Thành cùng không thành ngươi bây giờ cho ta giao một đáy. Được, ta bên này liền đi cùng Trầm đại nhân giao nộp. Không được ta liền phải tranh thủ thời gian hướng Vạn Nguyệt Trấn đuổi đến. Ngươi đừng vội, mẹ ta lập tức đến đây. Để cho nàng cùng ngươi nói. Mã Mậu Tài há to miệng. Xoắn suýt nói ra. A, vậy ngươi cùng thím nói một tiếng a. Nàng thể cốt không tốt. Khác lại để cho nàng lo lắng a. Đi đi, ta tự mình đi gặp thím. Chấm ngoặc kép, Triệu Tiểu Nhãn lần này hiểu. Nhìn đến cái này Mã Mậu Tài mình là không nắm được chủ ý. Đành phải làm lão nương cho chuyển đi ra. Bất quá từ khi Mã Mậu Tài lão cha qua đời sau đó. Mẹ nó thân thể một mực không tốt. Cho nên nhường Triệu Tiểu Nhãn có chút lo lắng. Ha ha, ngươi cái này hài tử a, luôn luôn sôi động, không có sự tình, thím còn không có ngươi nghĩ như vậy không chịu nổi đây. Triệu Tiểu Nhãn đang vì Mã Mậu Tài dày vò khốn khổ lo lắng thời điểm. Một vị phụ nhân từ hậu viện đẩy cửa đi tiến đến. Ôi, đến, ta vịn ngươi một chút, cái này sáng sớm, lương khí lớn, ngươi nói ngươi lên sớm như vậy làm gì? Ta trực tiếp đi qua tìm ngươi không được sao? Triệu Tiểu Ngôn gặp một lần phụ nhân tiến đến. Liền lập tức đứng dậy đi qua dìu đỡ. Trong miệng loạn thất bát tao nói lầm bầm. Không có sự tình. Người đã già phát hiện ít. Lão ngồi ở trên giường cũng khó chịu. Nghe Mậu Tài nói ngươi hôm nay muốn tới. Ta liền nói tới hàn huyên với ngươi trò chuyện. Phụ nhân khả năng đối ngoại mặt gió mát tương đối. Mẫn cảm. Khụ khụ khụ thấu hai tiếng. Sau đó mở miệng nói ra. Mã Mậu Tài gặp lão nương đi ra. Cũng đi nhanh lên tới đỡ lấy một bên khác. Sau đó nhường lão nương ngồi xuống. Mụ mụ, ngươi lại ho khan. Nếu không ta hay là đi tiệm thuốc bắt chút mà dược đi. Phụ nhân nhìn thoáng qua Mã Mậu Tài. Khoát tay áo. Không cần bốc thuốc. Này cũng là bệnh cũ. Không sao. Nói xong sau đó lại quay đầu nhìn xem Triệu Tiểu Nhãn. Người nói Trầm phủ bên kia dự định ra bao nhiêu bạc. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.